Xin được chào mừng tất cả các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Giản Dao mỉm cười không đáp. Nàng lặng lặng lấy ra một cái túi vải, lần lần mở ra bên trong có đựng một thanh kiếm. Nàng rút thanh kiếm lên, hào quang sáng rực, khí lạnh ghê người, lạnh lùng hỏi: Lục lão tiền bối có nhận ra thanh kiếm này không? Lục Phương Tường ngạc nhiên chưa kịp nói thì hai vị cao tăng là Chí Năng và Chí Bồn đồng thời lên tiếng với thái độ nửa mừng nửa hoảng hốt: Đây là Ngô Câu độc kiếm, vốn là vật báu tùy thân của Võ Lâm Minh Chủ về đại hiệp, chẳng ai tiểu thí chủ lấy được ở đâu? Giản Dao hỏi lại: Hai vị đại sư đã quả quyết như vậy chưa? Chí Năng thiền sư chắp tay nói: Về sư thúc đại hiệp vốn là tục gia quan môn đệ tử của tiền đại sư tổ chức kia, võ công do đích thân tiên sư truyền thụ, sau khi nhậm chức minh chủ võ lâm vẫn thường lui tới bổn tự chơi, thanh kiếm này luôn đeo sát bên mình, làm sao bần tăng có thể nhận xét lầm được? Giản Dao hỏi thêm: Vậy hai vị đại sư có biết độc tổ đường viêm thường cũng có một cây Ngô Câu độc kiếm hay không? Chí Năng thiền sư gật đầu nói: Bần tăng cũng được thiên hạ đồn rằng độc tổ đường viêm thường cũng có một cây độc Ngô Câu bảo kiếm như vậy, nhưng vì hắn cất giấu hết sức kín đáo và cẩn thận nên giang hồ tôi có biết nhưng ít người được trông thấy tận mắt. Giản Dao cười nói: Thanh Ngô Câu độc kiếm này chính do đích thân vãn sinh đoạt được trong tay đường viêm thường. Chí Năng thiền sư chắp tay nói: A Di Đà Phật, nhã Phật tử bi. Trước kia bần đạo có nghe người ta nói về đại hiệp bị một số đông cao thủ vây đánh, lại bị ngộ độc rất nặng, không biết sống chết hay lạc về đâu. Nếu thanh bảo kiếm lọt vào tay độc tổ đường viêm thường thì rõ ràng lão ta là một trong những kẻ bao vây đánh minh chủ trước kia rồi. Hai người đang nói chuyện thì phía bên kia giáp đối diện đã cử hành nghi thức lập thất lão hội. Tất cả các ma đầu phái hắc đạo đã đồng ý mời Binh Nhãn Thần Quân làm hội chủ thất lão hội. Xương Tu Tổ Long Cổ Hy, Hắc Bào Lão Quái Tra Nguyên Thông làm hộ pháp. Hắc Phi Yên chỉ đứng sau Binh Nhãn Thần Quân một bậc, còn ba người khác làm đường chủ Bạch Đà, Âm Sơn và Ngũ Độc. Toàn thể môn nhân đệ tử các phái này đều cùng nhau hành lễ. Không mấy chốc nghi lễ đã hoàn tất. Lý Thành Hóa thở dài than rằng: Quần ma múa rối, điểm nhục danh dần, từ nay trên võ lâm sẽ trải qua một trận hiểm họa chưa biết đâu mà lường. Thanh Huy đạo nhân tiếp lời: Nhân điều Hắc Phi Yên đứng ra đề xướng và thành lập thất lão hội để câu kết với bọn ma đầu hắc đạo trên võ lâm, phải chăng với dụng ý là tiêu diệt hết 13 đại môn phái chúng ta, thực hiện tham vọng bá chủ, thao túng thiên hạ? Trần đạo trưởng nói có lý lắm, bây giờ chúng ta có nhiệm vụ phải tìm cách đối phó mới phải. Mai Hoa đạo nhân vội vàng đáp: Bọn họ đã hoàn thành tổ chức, công nhân suy tôn tránh phó hội trưởng để điều khiển thất lão hội. Như vậy chúng ta phải cử một nhân vật đứng đầu, điều hành tất cả mọi việc, thống nhất lực lượng 13 môn phái. Giản Chân Nhân cười nói: Trong những nhân vật của 13 đại môn phái có các bậc tiền bối đức độ như Hành Sơn Viên trưởng lão, Lao Sơn Đỗ tiền bối, Thái Sơn Thái Nhạc lão nhân, Côn Luân Lục lão tiền bối, hiện nay các vị trên không có mặt, chỉ một mình Lục lão tiền bối đến dự. Như thế dĩ nhiên Lục lão tiền bối là người có đủ tư cách và khả năng chủ trì toàn cục đối phó với tất lão hội của bọn ma đầu. Mọi người đều vỗ tay tán thành nhiệt liệt. Lục Phương Tường thấy mọi người đã tin tưởng mình như vậy, không tiện từ chối nữa nên đành đứng dậy tiếp nhận. Giản Chân Nhân lại nói tiếp: Hôm nay chúng ta công cử Lục lão tiền bối đứng ra điều khiển toàn cuộc, để cùng với đối phương so tài hơn kém, vận mệnh của võ lâm và 13 đại môn phái sẽ được quyết định trong cuộc sống má ngày hôm nay. Cứ nhìn thực lực của đối phương không hiểu rõ, chúng ta không được khinh suất, tự ý mỗi người hành động, mà cần nhất tuân theo quyền điều khiển của Lục lão tiền bối mới được. Ai nấy đều vỗ tay hoan nghênh ý đó. Đang lúc bàn tán nói chuyện thì phía bên kia trại, Bích Nhãn Thần Quân từ từ đứng dậy, bước ra khỏi trại, hướng về phía bên này chắp tay nói: Tề phái ở xa xôi từ miền Tây Vực, lâu nay vẫn hâm mộ uy danh của 13 đại môn phái Trung Nguyên, nhưng vì vô duyên, ít phước, nên chưa bao giờ được hân hạnh bái nhất vào lãnh giáo, nên rất lấy làm ân hận. Lần này vâng lời mời của Hách Đạo Huynh tham dự thất lão hội, và được quý vị hưởng ứng về sự đại hội này nên bần đạo cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhân cuộc gặp cỡ hôm nay, thất lão hội muốn kính dâng chén rượu nhạt góp vui. Mối tình thù tạc giữa chủ khách xưa này giữa Hách lão ca, chúng tôi cùng quý vị chưa có gì xích mích lẫn nhau. Các đồng đạo võ lâm hy vọng được trao dồi võ học bằng cách cùng quý vị tham luận kỳ này, tìm ra một con đường duy nhất. Xưa này Ngũ lão phong tại Lư Sơn vốn là cái tên cũ, nhân dịp này thất lão hội được thành lập và công khai ra mắt giang hồ, chúng ta mạo muội đổi tên là thất lão phong để lưu lại một giai thoại cho võ lâm hiểu rõ biến cố trọng đại này. Âu cũng là một dụng ý đánh dấu một lịch sử mới cho võ lâm. Hôm nay trước mặt toàn thể quý vị, nhân ngày thất lão hội ra mắt quần hùng, lão phụ muốn thi thố một chút tài hèn xin các vị chớ chê cười. Nói vừa dứt lời, Bích Nhãn Thần Quân xoay mình lại như chớp, dùng ngón trỏ bên phải chiếu thẳng lên tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi bên kia, cách xa hơn 10 trượng, khẽ vất tay một cái. Bỗng nghe tiếng rít xèo xèo kéo dài liên tiếp, ai nấy đều chưa hiểu việc gì. Thình lình trên mặt khối đá, bụi bay lả tả theo chiều ngón tay rơi tứ tung, từ từ hiện ra ba chữ thật to là Thất Lão Phong. Nét chữ sắc sảo khắc sâu vào đá như bị đục. Lão hạ ngón tay xuống, ngước mặt nhìn quần hào cười ha hả rồi nói: "Một nghề mua dối của lão phu chỉ đáng làm trò đùa cho các vị, vậy xin mời nhắm chén rượu nhạt cho vui." Thế rồi chắp tay xung quanh bái luôn mấy cái, rồi từ từ lão giả bước về chỗ ngồi, ra vẻ hiên ngang tự đắc lắm. Bao nhiêu anh hùng các môn phái hiện diện đều tái mặt, người nào cũng đưa mắt nhìn nhau, ngửa ngác chẳng thốt một lời. Nhìn nhiều Hắc Phi nhìn thấy mọi người có vẻ xúc động và ngán tài của Bích Nhãn Thần Quân nên lộ vẻ đắc ý, mỗi khẽ nhếch một nụ cười tự mãn. Bao nhiêu đệ tử môn nhân đều vỗ tay hoan nghênh vang rền như sấm động. Ngay khi đó tiệc rượu đã bày xong, các món ngon được đem đến vô cùng kỹ lưỡng. Điểm thương song ưng Vạn Vũ Sinh tức quá không dằn lòng được, khẽ bóp nhẹ một cái, cốc rượu vỡ tan như bột, rồi vùng đứng dậy trợn mắt nói lớn: "Gió trăng là của tạo hóa, núi rừng là vật thiêng của thiên nhiên, không ai là chủ cũng chẳng ai là khách. Này Thất Lão, hỏi một nhóm tà đạo bảng môn xem thường thiên hạ, ngang nhiên dùng lối tiểu xào điếm nhục danh sơn. Vạn Mối tuy bất tài nhưng quyết mượn ba thức kiếm rửa sạch vết như mới hạ dạ." Vừa nói xong, chàng xuất tỏa thanh kiếm dài ra khỏi vỏ, vùng lên chói lòa ánh thép, bột nhảy ra khỏi giảm. Nhưng Thanh Thành giả chân nhân đã lẹ làng nắm lấy vai Vạn Vũ Sinh mỉm cười nói: "Phải thay một lời nói hiền ngang chính trực của con người thượng võ, danh sơn kia có tội tình gì mà có kẻ dám tự ý thay tên đổi hiệu? Vạn lão đệ vì đạo lý chính nghĩa hằng say nói lời khẳng khái, khiến bần đạo vô cùng cảm phục." Nhìn qua bên kia trại, giả chân nhân vút dầu nói tiếp: "Vừa rồi Bích Nhãn Thần Quân ra tay, chẳng phải muốn mượn cơ hội để ra oai. Riêng bần đạo tự xác có đủ khả năng thù tiếp được rồi. Khi gái hăng say của tuổi thanh niên xin giành lại về sau thi thố, kính mời Vạn lão đệ cứ ngồi xuống dùng rượu, xem tài hạ thi triển chút tài hèn." Vạn Vũ Sinh nghe lời từ từ ngồi xuống, bao nhiêu các đại môn phái cũng như tất cả các môn đệ phe bên kia nghe giả chân nhân nói ra câu có đủ khả năng thù tiếp thì đã cảm thấy kinh ngạc. Ai ai cũng hồi hộp đợi xem ông ta đối phó thế nào. Giản chân nhân giữ nguyên nụ cười trên môi, chân nhẹ nhàng bước ra phía trước, đứng đằng hướng về phía khối đá vừa rồi nói lớn: "Tuyệt nghệ của thần quân trên đời hiếm có, quả nhiên đáng làm cho võ lâm Trung Nguyên được mở rộng thêm nhãn giới. Tuy nhiên hôm nay quần hùng đại hội bàn luận về võ thuật kiếm pháp chưa phải là dịp để lưu bút tích lan đình đánh dấu việc như ngày hôm nay. Hơn nữa Ngũ Lão Phong cũng là thắng tích muôn đời, ai ai cũng biết, chúng ta không nên vì một lẽ tự tiện mà đổi tên lưu dấu, xem thường thế tục. Lão phu tuy bất tài, để hợp ý muốn chung của các đại môn phái, xin mà phép xóa đi mấy chữ ấy, mong Bích Nhãn Thần Quân đừng vì vậy mà có điều thắc mắc lẫn nhau." Nói xong ông ta ngấm ngầm vận đủ công lực vào tay, cánh tay phải đưa lên cao, xoay ra năm ngón chỉ ngay vào khối đá, đưa nhẹ tới rồi khẽ xoay qua xoay lại mấy bận. Từ lòng bàn tay một luồng cuồng phong nổi ra phát tiết, theo trường lực xẹt thẳng về phía trước, không khí như bị ép mạnh. Quần hùng lắng tai nghe tiếng không khí chuyển động kêu phần phật. Theo bàn tay của Giản Chân Nhân nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống, mặt đá lại nổi cát bụi mờ mịt với những tiếng bình bình xoẹt xoẹt liên tiếp. Một chút sau thì đá bụi tan hết, mọi người nhìn lại phiến đá đã phẳng lì như gương, không còn vết tích của ba chữ đã khắc lúc trước nữa. Ba chữ Thất Lão Phong của Bích Nhãn Thần Quân đã bị Giản Chân Nhân dùng trường lực xóa mất. Bích Nhãn Thần Quân bẽ mặt, tức giận vô cùng nhưng cố dằn cười ha hả nói: "Đạo trưởng công lực hùng hậu, bản lĩnh siêu phàm, thật đáng cho quần hùng ngưỡng mộ và kính phục." Giản Chân Nhân khiêm tốn chắp tay đáp lễ nói: "Thanh thành nghề mọn mạo muội thi thố, xin thần quân chớ cười, rộng lòng thứ lỗi." Thời gian ngay khi Bích Nhãn Thần Quân dùng cường lực theo lối cách không khắc vào đá, Giản Chân Nhân đã cân nhắc và suy xét kỹ lắm rồi. Với khả năng ngũ nhạc thần trưởng trong vòng 10 trượng đánh tan khối đá cũng không phải là điều khó. Nhưng từ chạy mình đến tảng đá cách xa 20 trượng, chỗ đứng của Bích Nhãn Thần Quân thuận lợi hơn là vì xa tảng đá bằng một nửa khoảng cách mà thôi. Vì vậy muốn tìm việc đối phó bằng lối đập nát hay dùng trường lực mài đi những nét cần thiết phải đến gần hơn. Vì vậy nên Giản Chân Nhân giả bộ đính đạc bước ra phía trước để cho mọi người đôi bên thấy rõ, nhưng thực sự là để thu bớt khoảng cách, và nhờ đó đã thực hiện được ý muốn. Lúc đó Bích Nhãn Thần Quân quay sang hỏi Hắc Phi Yên: "Hắc lão ca, người đạo nhân này đại diện cho Thanh Thành phái chẳng hay danh hiệu là gì, xưa này không thấy mặt trên chốn giang hồ." Nhìn nhiều Hắc Phi Yên cau mày nói: "Người này là Giản Bấn Thiên, trưởng môn phái Thanh Thành, đã mai danh ẩn tích không ra mặt trên chốn giang hồ. Không ngờ trong thời gian đó ý đã cố tâm rèn luyện chân lực nội ra đến một mức mầu nhiệm như vậy." Bích Nhãn Thần Quân mỉm cười: "Người này tuy luyện được huyền môn cương khí, nhưng nhận xét cho kỹ, mặc dù cương dương có thừa nhưng âm nhu còn thiếu sút, đó là huyền môn bằng chi chưa thuần nhất, âm dương bất túc. Hãy lão huynh không nhận thấy những mảnh đá bị đập vỡ, không đều nhau, hạt lớn hạt bé đấy sao? Hắc Phi Yên nghe nói định thần nhìn lại những mảnh vụn nằm dưới chân khối đá, hạt lớn hạt nhỏ không đều, trong lòng cảm thấy thán phục nói: pháp nhãn của Tần Quân quả nhiên tinh diệu, nếu không được Tần Quân nhắc nhở chỉ điểm thì tiểu đệ và mọi người không ai chú ý được tình tiết này. Giản chân nhân quay mình định trở lại chỗ ngồi, bỗng nghe một chuỗi cười vang lên từ dạp bên trái, rồi từ chỗ ấy bay ra một người áo đen, thân hình uyển chuyển như một con rắn noi lớn. Xin giản lão đệ tạm dừng bước, lão hồ tuy tài mọn quê mùa nhưng cũng muốn được lãnh giáo một vài chiêu pháp của huyền môn chính tông của Thanh Thành tuổi ký. Mọi người nhìn về phía đó thì ra là xà cơ sĩ Khuất Thất. Giản Giao cải trang làm tu la thư sinh Vi Hành Thiên, vừa nghe xà cơ sĩ Khuất Thất ngỏ lời khiêu khích thì đứng lên ngỏ lời với Lục Phương Tường: tiểu bối không quản ngại sự thấp hèn, dám xin lão tiền bối cho gia hầu tiếp trận này. Lục Phương Tường gật đầu nói: xà cơ sĩ Khuất Thất có một lối võ công khác hẳn theo một đường riêng biệt, nếu vì lão để tiếp chiến xin hãy thật cẩn thận. Giản Giao cúi đầu vâng dạ rồi tung mình phóng ra khỏi dạp. Giản chân nhân định bước về, bỗng nghe xà cơ sĩ gọi tên, bèn quay lại một tiếng nói: xà cơ sĩ oai khét vùng Nam Hải, bần đạo hâm mộ đại danh từ lâu, ngặt về binh nhãn Thần Quân có nói trong cuộc gặp gỡ này cần có sự vui vẻ của cả chủ lẫn khách, bần đạo chưa được uống chén rượu ngon của quý hội, cư sĩ lại là một trong những chủ nhân, chẳng lẽ lại ra trận trước, vậy đối với khách có điều không nhã nhặn chăng? Xà cư sĩ nghe giản chân nhân bắt lý thì tắt lời, chỉ chắt lưỡi không biết nói sao, bèn chắp tay cười nói: lão hữu vừa thưởng thức tuyệt kỹ của đạo hữu, trong lòng khâm phục vô hạn nên nhất thời phấn khởi, không thấy được sự kém coi của mình, hấp tấp xin được lãnh giáo, đó là sự khiếm khuyết và vô lễ đối với tần khách, rất lấy làm hổ thẹn, vậy xin chịu phạt 3 chung rượu lớn để tạ tội, kính mời đạo hữu về tiệc để hồi sau bái lãnh tuyệt kỹ. Giản chân nhân tủm tỉm cười, chưa kịp nói lời nào bỗng nhiên có một bóng xanh thấp thoáng, một người hiện ra ngay trước mặt. Người ấy là Giản Giao hóa trang tu la thư sinh Vi Hành Thiên. Khi thân hình vừa rơi xuống đứng yên trên mặt đất, nàng đã quay về phía xà cơ sĩ cất tiếng lạnh lót: nếu xà cơ sĩ đã có lòng hứng thú, kẻ bất tài xin sẵn sàng hầu tiếp để khỏi phụ lòng ngài. Giản chân nhân tuy chưa cùng xà cơ sĩ ra tay, tuy nhiên vừa rồi trước mặt quần hùng đã xóa bỏ 3 chữ thất lão phong của Bích Nhãn Thần Quân, lại dùng lời ngay thẳng khuyến cáo xà cơ sĩ rút lui và tỏ lời tạ lỗi, quả nhiên đã có thể xem như toàn thắng trong trận đấu rồi. Đang định quay lưng vào trại thấy người đột nhiên xuất hiện, trong lòng sừng sốt, đang định quay vào trại thì thấy con gái đột nhiên xuất hiện, trong lòng sừng sốt, dùng truyền âm nhập mật nói: Giao Nhi, tại sao con lại tự ý làm như vậy? Giản Giao cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại: xin phụ thần cứ an tâm, con đã có cách hay để đối phó với lão ta. Xà cư sĩ vừa thấy Tu La thư sinh đôi mắt tóe hào quang, cười ngất đáp: thằng bé họ Vi, trước kia gặp Tăng lão đầu can thiệp, lão phu đã nể lòng tha chết cho người một lần, không ngờ ngày nay ngươi lại tự ý dẫn xác đến đây nộp mạng, vậy xin đừng trách lão phu ỷ lớn ăn hiếp bé. Giản Giao cười nhạt nói: tại hạ đã từng lãnh giáo Bách Đầu Trưởng và thấy cũng chẳng có gì xuất sắc lắm, bây giờ nếu có thêm ngón nghề đặc biệt xin cứ thi thố ra xem thử. Xà cư sĩ nổi nóng nghiến răng gật đầu nói: được rồi, hay lắm. Giản Giao khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đốc kiếm độc công Ngô Kiếm, ngấm ngầm vận công lực, rồi mỉm cười nói: xà cư sĩ, chúng ta hãy tự tài trong 3 thế, nếu vì mỗi thua xin tùy sự định đoạt của lão trưởng, trước khi ra nếu cần những điều kiện gì phải nói trước cho minh bạch, muốn dùng vũ khí hay đánh tay không? Xà cư sĩ mỉm cười nói: Tu Linh Quân đã nhờ kiếm thuật mà nổi tiếng, ngươi là môn hạ của Tu La Môn, lão đồng ý cho ngươi sử dụng kiếm, ngoài ra nếu sở trường về ám khí cũng được tự do phơi bày hết, chẳng cần hạn chế gì nữa. Thân hình của xà cư sĩ quả nhiên lẹ làng và uyển chuyển, cùng với lưới xuất thủ mầu nhiệm khác thường. Hai cánh tay của lão vươn ra thật dài, tự hồ như một cặp rắn thần cuộn úp, rồi bất thần đánh tới thật nhanh. Cả 5 đầu ngón tay xòe ra nhưng kiểm sát vào nhau tựa như một đầu rắn, mổ liên tiếp như mưa rào nhằm vào những huyệt lớn như một vùng chỉ ảnh bao bọc kín mít. Nhìn trong chớp mắt, hình ảnh Tu La thư sinh bỗng biến đâu mất, đôi bàn tay y chụp vào chỗ không. Xà cư sĩ giật mình hoảng sợ, dầu sao lão cũng là một nhân vật nổi tiếng xưa nay, nếu để cho một đứa bé chừng ấy tuổi qua mặt được thì chẳng còn gì là danh dự nữa. Vì vậy vừa chụp hụt, lão đã nhanh chóng nhảy phốc sang một bên để tránh, nhưng từ trên đỉnh đầu đã có một luồng kình phong phần phật ập xuống như một trái núi, và bóng Tu La thư sinh như chìm cắt vồ mồi. Xà cư sĩ vội nhảy lùi ra sau một trượng rồi nói lớn: tiểu tử này giỏi thật, té ra ngươi đã học được ngũ cầm thần pháp của Tang Đồ rồi sao, hèn chi mà dám lớn lối như vậy. Tiếng cười vừa dứt, lão đã tung người bay vụt lên không trung như một con cá chép vượt đăng, lao thẳng tới bên mình Giản Giao. Trong khi thân hình còn đang lơ lửng trên không trung sắp rơi xuống, hai cánh tay dang rộng ra như hai con rắn độc mổ xuống đầu Giản Giao. Nhưng Giản Giao nào phải tay vừa, nàng cũng nhanh như chớp thừa lúc hai chân vừa chấm đất và xà cư sĩ vừa nhảy vọt lên cao hơn đầu nàng. cả hai thân hình một lên một xuống nhẹ nhàng như con thoi, vận đủ 10 thành công lực vào tay định chộp lấy thân xà cư sĩ. Xà cư sĩ hình như đoán trước được thâm ý đó, hai chân liên tiếp tung ra hai ngọn cước liên hoàn mạnh như búa bổ. Giản chân nhân đứng ngoài theo dõi trận đấu, nhìn thấy nguy cơ trước mắt, nhìn thấy con gái mình chậm tay một ly nhất định sẽ bị nguy vì ngọn cước ấy ngay. Nhưng Giản Dao bỗng cười lớn, dứt tiếng cười đầu ngón chân điểm nhẹ một cái, dùng thế băng hà cửu thiên tung người lên không, tay phải nắm chặt thanh ngô câu độc kiếm đang cài chéo bên vai, còn tay trái khẽ rút cây đoạn hồng bảo kiếm ra. Nàng hít mạnh một luồng chân khí hóa giải thế điểu dí phất ngao, vừa lật ngược vung bàn tay trái phất mạnh vào đầu xà cư sĩ. Xà cư sĩ đấy liên tiếp hai lần đối phương đã thoát khỏi trường lực của mình một cách dễ dàng thì trong lòng đã sợ hãi. Lão không ngờ đối phương chưa được bao nhiêu tuổi đầu, tuy công lực chưa đủ để khắc chế nổi mình nhưng tài lanh lẹ, đúng là thiên hạ vô song. Dù mình thi thố ngón nào thì hắn cũng lẩn tránh được hết. Tức thì lão co tròn mình như con chăn lớn, cuộn khúc quăng vọt lên không trung, rồi từ phía trên cao đánh xuống miệng hét lên: "Tiểu tử ngươi nhất định phải chết phe này!" Ngờ đâu Giản Dao như đã chờ đợi từ trước, tay trái vung thanh đoạn hồng bảo kiếm chém hờ một nhát, tấm thân mềm mại lượn một vòng như cánh bướm vườn hoa, bỗng trong một tiếng lửa nhoáng sáng loà. Kiếm bên trái chưa thu về thì thanh ngô câu độc kiếm bên phải đã lòe lên ánh sáng xanh lẻ, bảy luồng kiếm quang xẹt ra như bảy làn chớp, rõ ràng là tu la thức kiếm, một kiếm pháp kỳ diệu nhất võ lâm. Xà cư sĩ cuống quýt không còn biết cách nào né tránh, vội vàng phất mạnh hai ống tay áo về phía trước để che đỡ thân mình, nhảy vọt ra ngoài hơn một trượng. Giản Dao không thèm đuổi theo, ung dung tra kiếm vào bao, đứng sừng sững chắp tay nói lớn: "Ba thế đã thi thố xong rồi, cả nhỏ mọn xin nhường sự xét định cho các lão tuyệt bối." Xà cư sĩ nhìn lại ống tay áo bên phải đã bị bảy vệt kiếm chém toạc ra, những mảnh vải vụn bị luồng gió thổi qua bay phấp phới như một cánh bướm. Vẻ mặt của lão đã xấu xí sẵn, nhăn nhó càng thêm xấu. Quá thành vì với tư cách tôn sư lại bị nhục về tay một người thiếu niên như vậy, nhưng không biết có cách gì cứu vãn hơn, đành miễn cưỡng gật đầu nói: "Lão Vũ đã nói ra chắc như đinh đóng cột, như thế là theo như lệ định từ trước, cuộc tranh tài chấm dứt nơi đây. Nhìn lão Vũ có một điều muốn hỏi, hai món binh khí một dài một ngắn do nhà ngươi sử dụng có phải đoạn hồng bảo kiếm và ngô câu độc kiếm của Đường Viêm Thượng hay không?" Giản Dao cả cười đáp: "Cây kiếm dài là đoạn hồng bảo kiếm của tụ lý kiếm cơ sĩ Tuyền, còn thanh ngô câu độc kiếm của Đường Viêm Thường, quả nhiên lão tuyển bối đã đoán đúng." Giản chân nhân không ngờ ái nữ của mình đã thủ thắng cường địch không khác nào bớt được tảng đá nghìn cân đang đè lên ngực, quả nhiên là một điểm vinh dự trước mặt quần hùng và cũng là một thắng lợi lớn cho chính phái. Ông ta thích chí vuốt râu cười lớn nói: "Xin mời vị thiếu hiệp hãy mau trở lại trại để dùng rượu, chờ xem những trận đấu tiếp theo còn hào hứng hơn nữa." Nói xong phe phẩy áo cùng với Giản Dao bước về dạp. Lục Phương Tường cười ha hả rồi nói: "Giản lão đệ đóng cửa suốt 20 năm, đã luyện được ngũ nhạc trường của huyền môn cương khí, thật đáng mừng, đáng phục." Rồi quay sang Giản Dao nói tiếp: "Trong trận đầu, vì lão đệ mới vô trương tuyệt kỹ, làm nhục nhuệ khí của địch khá nhiều. Trong Đương Sơn Đại Hồ Kỳ này, hai vị có thể được xem đã lập công đầu rồi đấy." Giản chân nhân và Giản Dao vội cúi mình tỏ ý khiêm nhường, Thanh Huy đạo nhân đến mời hai người vào tiệc. Lúc đó nhân nhiều Hắc Phi Yên đã từ dạp phía bên trái rời bàn tiệc quay qua dạp bên phải chắp tay nói: "Xin thưa cùng Lục lão ca và các vị đạo trưởng, từ ngay ở Kim Lăng, chúng ta có lời mời cung thỉnh nhân vật 13 đại môn phái về họp mặt tại Lư Sơn hôm nay, không ngoài mục đích giải quyết hai chuyện: một là chứng kiến sự thành lập của Thất Lão Hội, hai là chấm dứt thắc mắc có từ xưa giữa các huynh đệ đại môn phái cùng các nhân vật hắc phái. Đại hội hôm nay sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử võ lâm, đúng như chúng ta hằng mong ước. Không ngờ trong 13 đại môn phái chỉ có độ phân nửa, còn một phần lớn chưa đến đủ mặt. Tuy nhiên Lục lão ca đã đại diện thông qua quần hùng để nói chuyện, đó cũng là một điều vinh dự cho chúng ta." Suy nghĩ một lát, y nói tiếp: "Sự xuất hiện của Thất Lão Hội trên giang hồ không phải có ý chống lại 13 đại môn phái, tuy nhiên chúng ta cũng không giấu giếm gì mà không nói toẹt ra đây ước nguyện của các nhân vật thuộc phe chúng ta. Từ xưa đến nay, người trong 13 đại môn phái vẫn tự cho mình là danh môn chính phái và liệt những nhân vật trong thập tam tà vào loại bảng môn tà đạo. Nhưng xét cho kỹ, đó chỉ là một quan niệm hẹp hòi của thời kỳ cũ. Mong rằng những người của thập tam tà đã biến thành Thất Lão Hội nở mày nở mặt cùng thiên hạ. Nếu không có sự nhận xét dứt khoát để biết rõ ai hơn ai thua, ai phải ai trái, thì trên giang hồ không thể tránh khỏi sự xung đột và đổ máu đời đời. Vì vậy nên đại hội hôm nay sẽ quét sạch những ai nhận định lệch lạc và khiến cho giang hồ thấy ai cao ai thấp, ai chịu sự điều khiển của ai. Nếu mà gia kỳ này Thất Lão Hội thắng được, chúng ta không có một tham vọng hay yêu sách nào quá đáng, mà chỉ mong rằng từ 13 đại môn phái sẽ rút khỏi giang hồ để tránh mọi sự va chạm như đã xảy ra từ trước. Trái lại, nếu Thất Lão Hội thất bại, không những phải tự giải tán tức khắc mà tất cả môn đệ bảy phái từ nay sẽ tuyệt tích giang hồ, không biết ý Lục ca thế nào?" Lục Phương Tường cười ha hả đứng dậy nói: Hách Lão Ca đã có lời như vậy, lão hồ nhận xét chưa phải là xứng đáng nên không dám nhận. Theo lời Hách Lão Ca vừa nói, sau này để tránh sự tranh giành và xung đột, cần phải minh định những điều kiện rõ ràng và dứt khoát. Trong 13 đại môn phái, chỉ có 7 phái tham dự đại hội này. Tuy rằng lão hồ không phải là người có đủ tư cách đại diện toàn thể, nhưng theo Hách Lão Ca đã nói như vậy, thì lão hồ sẽ cố gắng làm theo quyết định chung của cả hai bên. Nhìn điều Hắc Phi Yên chắp tay nói, Lục Lão Ca nói đúng, chúng ta cần phải nói trước những điều kiện là hơn. Hôm nay yến tiệc mới bắt đầu, nhà thấy tịch tan mới so tài hay vô trường kỹ thuật, thấy không hứng thú bằng nhân trong lúc đang ăn uống. Chúng ta tiêu khiển bằng cách xem những pha gài cấn của đôi bên, cử người thi thố tài năng, như thế xem ra có phần vui hơn. Lục Phương Tường gật đầu nói, các đại môn phái về đây dự với tư cách là khách, phàm là khách lúc nào cũng tùy theo ý chủ. Lão hồ xin hoàn toàn đồng ý với cao kiến của Hách Lão Ca. Tuy nhiên cũng cần phân định rõ lối xuất trận, phân định hơn thua thế nào cần phải nói rõ ra trước. Có lẽ Hách Lão Ca đã có dự định sẵn, vậy xin nói ra cho biết. Nhân yêu Hắc Phi Yên cười thầm trong bụng, lộ vẻ đắc ý nói, tình cờ hôm nay có 7 phái về tham dự, mà trong số thất lão hội cũng là 7 phái. Vậy chúng ta lấy con số 7 trận để so tài, phân định hơn kém có lẽ công bằng hơn. Việc tranh tài chỉ nhắm vào đại cuộc, không có tiểu tiết riêng giữa cá nhân hay môn phái về trước. Ví dụ một vài người đôi bên có sự hiểm thù xích mích lúc này cũng phải chấm dứt. Nguyên tắc ấy có lẽ Lục Lão Ca cũng tán thành phải không? Lục Phương Tường gật đầu nói, được, chúng ta cứ theo lệ đó. Tôn Hạo Nam đứng dậy nói lớn, còn một điều nữa chúng ta muốn thỉnh giáo Hách Lão Ca, khi hai bên đã phân định cả 7 trận đấu để lấy kết quả thắng bại, nếu trong lúc hai người đang quyết đấu lại có nhiều kẻ cùng phe xông vào trợ chiến, như thế có thể xem là một trận hay không? Hắc Phi Yên chưa kịp nói, Bích Nhãn Thần Quân đã cười lớn, thật là hội và các đại môn phái đã quyết định trong 7 trận hơn thua, như thế các đối thủ sẽ do đôi bên tùy ý lựa chọn và giới thiệu, họ cần biết rõ đối thủ là ai mà chỉ biết người đại diện chính thức của mỗi phe là đủ rồi. Nếu nửa chừng có những người xông ra, sẽ có kẻ của phái khác tiếp đón, như thế cũng có thể xem là một trận được rồi. Bài Phiên đột nhiên đứng dậy nói, như vậy xin thỉnh ý quý ngài, vừa rồi Tu La thư sinh Vi Hành Thiên đã thắng được Xà Cư Sĩ, có thể xem như đã xong một trận trong 7 trận hay chưa? Hắc Phi Yên đáp, trận của Khuất Lão Ca và Vi Thiếu Hiệp xảy ra ở trước khi bàn luận, theo lẽ thì không thể nào tính vào 7 trận chính, nhưng nếu Lục Lão Ca và quý vị muốn thế cứ xem như vậy cũng được. Suy nghĩ một chập, y lại tiếp lời, nhân từ trước kia Hải Nam Ngũ Độc Giáo cùng Võ Lâm có mối thù chưa giải quyết xong, bây giờ xin để Khuất Ca đừng tiếp cùng Thanh Tinh Tử đạo hữu cho tiền việc đôi bề. Thanh Tinh Tử cúi đầu đáp, nếu Khuất Lão Ca có ý đó, bần đạo sẵn lòng chấp nhận. Trong lúc đó, Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa quay về phía Tôn Hạo Nam cùng Lục Phương Tường cúi đầu chào và phi thân bay ra khỏi dạp giữa sàn chẳng, đưa mắt quay về phía dạp bên trái nói, bần đạo xin mời Thôi Hoàn Vũ Sĩ Biện Đạo Huynh ra nói chuyện. Biện Đạo Huynh không cần để nhắc đến lần thứ hai tung người ra trước trận nói, lão phu sẵn sàng thừa tiếp, chẳng hay Lý huynh có điều gì chỉ dạy. Lý Thành Hóa cúi mình thi lễ rồi nói, giả sử Thích Đạo Huynh cùng Hắc Phi Yên cùng một chi hướng đứng ra sáng lập thất lão hội, muốn nói thẳng một vài câu, phàm lời nói thật hay sinh ra mất lòng, nhưng nếu không nói cũng không được, vì vậy bần đạo muốn được thay mặt gia sư truyền lời lại. Giả sư đã nhiều lần nhận thấy Mao Sơn Toàn Chân chưa là chi, nhưng vẫn chưa đánh mất chính thống của đạo gia, vì vậy gia sư mong muốn rằng đạo huynh nên bảo tồn danh dự cho sư môn, giữ mình trong sạch, đừng để bất cứ kẻ nào xúi dục xa chân vào ma đạo. Thôi Hoàn Bưu Sĩ cười ngất đáp, sơn nhân này đã sống ngoài 60 tuổi đâu phải bé bỏng chi nữa, câu chuyện này sơn nhân đã nghe nhiều rồi. Sơn hai người của 13 môn phái tự cho mình là danh môn chính thống, cho bao nhiêu nhân sĩ khác là bằng môn tà đạo, quy định danh giới chính tà, trọng ta khinh người, như thế đâu phải là lẽ công bằng nữa. Vì vậy sơn nhân rủ nhau sáng lập thất lão hội, với dụng ý kết hợp những người đồng hội đồng thuyền, rồi xem thử kết cục về sau tà tháng chính hay chính tháng tà. Liếc mắt qua một vòng rồi nói tiếp, đại hội Lý Sơn hôm nay là một cơ hội tốt để tranh đoạt chính tà, ai còn ai mất. Sơn nhân đã cùng các hạ gặp nhau trên Lư Sơn này, ai cũng tự cho mình là quân tử trong sạch hơn người. Nếu có người tự cho mình là chính phái, quyết bảo vệ chính đạo, thì bọn sơn nhân này cũng phải tranh đấu cho sự tồn vong của tà đạo. Kết quả sẽ chứng minh, chúng ta khỏi cần giải giọng vô ích. Lý Thành Hóa thấy Biển Đạo Huyền mắt lộ hung quang, giọng nói hậm hực đầy gàn bướng, chẳng kể gì nữa, thì biết rằng y đã bị xa lầy hết còn cách cứu vãn nên đành thở dài đáp, sự thực mất lòng, lời thẳng khó nghe. Biển Đạo huynh đã nhất quyết rồi thì bần đạo chẳng còn cách nào khác. Thôi Hoàn Vũ Sĩ cười gằn, Lý Thành Hóa, mỗi người có một lối riêng. Dù hôm nay Đỗ Thành Phong đích thân đến đây, ta cũng trả lời như vậy thôi. Giữa hai phái Mao Sơn và Lao Sơn không có một sự liên quan nào ràng buộc hết, ta khỏi cần lệnh sư phải nhọc lòng lo lắng hộ. Lý Thành Hóa thấy lão nói năng vô lễ, làm động chạm đến tên ân sư, nổi giận toàn thân dùng để hét lớn. Biển Đạo Huyền, nghe hay không là tùy ý ngươi, việc gì lại có những lời lẽ ngang ngược sắc láo với bậc trưởng thượng như vậy? Biển Đạo Huyền cũng hét lớn, Lý Thành Hóa, người nên biết rằng vừa rồi đôi bên đã đồng ý quyết đấu trong 7 trận, nếu sân nhân này ra tay cùng ngươi thì kể như là một trận rồi. Nếu ngươi tự lượng sức mình kham nổi thì hãy đến đây, Trên giang hồ chỉ có một chuyện là mạnh được yếu thua, ta sẽ chứng minh thực sự cho thấy, khỏi cần phải nói năng dài dòng chi nữa. Nói xong rút thanh trường kiếm từ trên vai xuống, Lý Thành Hóa niệm Phật rồi nói: "Nếu Biện đạo huynh đã quyết tâm bạt kiếm, bần đạo buộc lòng thủ tiếp vậy." Thôi Hoàn Vũ Sĩ điềm nhiên không nói, chỉ cười một tiếng, dùng nhảy cổ tay phải đánh ra một thế chỉnh mễ thành châu, kèm thêm một luồng kình phong đẩy mạnh vào ngực Lý Thành Hóa. Hồi ở Trung Nam Sơn, Lý Thành Hóa đã có lần cùng Biện đạo huyền đánh nhau trên 1000 thế, nên biết rõ công lực đối phương đã đạt đến mức cao siêu. Nếu ngày nay mình chưa luyện được cửu chuyển huyền công, e chưa phải đối thủ chịu đựng nổi với bích bộ trưởng của hắn. Khi ấy sau khi trải qua 1000 thế, Biện đạo huyền đã thi hành âm mưu ác độc, luân hồi phong hoàn, một đám khí nổi tiếng hiểm ác, bị quét một đòn trúng vai, Lý Thành Hóa đành mang thương tích rút lui. Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa. Hiện tại sau khi xuất thủ, Biện đạo huyền tung kiếm chém vùn vút không chút nương tay. Lý Thành Hóa không dám chậm chế, dùng cây phất trần bằng sắt theo thế vạn liễu phiêu ti, cuốn cả thanh kiếm của đối phương lại. Không bao lâu sau, đôi bên đã đánh nhau ngoài 40 hiệp nhưng vẫn chưa rõ ai hơn ai thua. Đường kiếm của Biện đạo huyền nở ra một vùng sáng lấp lánh như làn chớp kiếm ảnh đầy trời, qua lại non trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Trong vòng kiếm quang phất ảnh quay cuồng, xoắn tít lấy nhau không phân biệt người nào ra người nào. Bỗng nghe tiếng Lý Thành Hóa sang sảng nói: "Biện đạo huyền bể nghiệt tuy mình mông, nhưng biết quay lại thì nhìn thấy bến. Hắc Phi Yên muốn sáng lập ra Thất Lão Hội, không ngoài tham vọng đầu chiếm bá chủ Võ Lâm, đè trên đầu cổ thiên hạ. Đạo huynh đã từng bao năm tu luyện tại Mao Sơn, tiêu giao tự tại những ngày tháng vui cùng núi rừng, như thế không sung sướng an nhàn hay sao? Mà lại hùa theo bọn chúng, để nỗi biến giang sơn này thành núi sông biển máu, cây cỏ đồng xanh dập xác anh hùng, quả nhiên là điều đáng tiếc." Biện đạo huyền hứ lên một tiếng trầm giọng đáp: "Hãy bớt cái giọng đó đi, các người tự cho mình là danh môn chính phái, mọi điều hà tất phải như vậy chăng? Lý Thành Hóa, có lẽ ngày nay đã đến lúc các người thoát khỏi một giấc mơ ác nghiệt, hãy bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi." Nói vừa dứt lời thì bỗng thay đổi kiếm pháp, mũi kiếm tự nhiên quay tít điểm liên lịa khắp nơi, biến thành một vùng sáng trắng bao phủ cây phất trần. Toàn thân Lý Thành Hóa hình như chìm ngập trong màn lưới lóng lánh, kinh lực mỗi lúc càng tăng thêm, hô hấp trở nên nặng nề khó chịu. Cây phất trần đang đảo lộn tung hoành như dòng bay phượng múa, dần dần như vướng phải một trở lực vô hình, phạm vi càng lúc càng thu hẹp lại. Và lạ lùng hơn nữa là thân hình của Lý Thành Hóa cũng mỗi lúc một rút nhỏ lại dần.